Cô vẫn đang tò mò anh ta vừa nhìn cái gì nên quay sang hướng đấy nhìn một cái, thì lập tức thấy một ân thần đang bước tới cửa sân bay. Thân thể cao lớn của anh không ngừng phát ra những chùm ánh sáng long lanh, mang theo một loại cường thế. Lan Khê trở nên căng thẳng, một giọng nói trầm thấp dịu dàng truyền tới. Chờ lâu không? Làm cho bầu không khí lạnh lẽo xung quanh của cô chợt biến mất. Bàn tay của anh đặt xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai của cô. Lòng bàn tay của anh ấm áp tương phản với nhiệt độ lạnh lẽo ở nơi này. Lan Khê run một cái, nếu như không phải có nhiều người ở đây như vậy, cô thật sự rất muốn dựa sát vào trong ngực của anh. Mỗi thần đảo mắt một cái giống như đã nhìn xấu suy nghĩ của cô vậy. Cánh tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt, cúi người nhẹ nhàng chạm lên trán của cô, vô cùng ấm áp. Lan Khê bị hành động này của anh làm cho hết hồn, vội đẩy ngực anh ra, hơi thở của cô không yên run giọng. Mộ Yên Thần, ở đây có rất nhiều người. Anh chậm rãi nói, bọn họ không thấy được. Lan Khê kinh ngạc một chút, cô đôi mắt nhìn sang, nhìn người mang mắt kính đen kia, hình như đã được lệnh nên không hề nhìn về phía này. Ngay cả William cũng đang quay lưng đi, theo chân bọn họ tán gẫu. Sự kích động ở trong lòng Lan Khê vẫn không thể nào kiềm chế được, lại đổ vào sự ấm áp của anh không muốn tách. Điện thoại ở trong túi sách đột nhiên vang. Mặt của cô đỏ khe khẽ đẩy anh lấy điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại là một tin nhắn. Số điện thoại Kiều Khải Dương. Tin nhắn đơn giản chỉ có 3 chữ. Anh nhớ em. Tay của cô không khống chế được khẽ run. Anh nhớ em. Từ trước tới giờ cô không chịu được những việc này. Bị trêu chọc. Mặt nhất thời đỏ lựng, xấu hổ. Nhất là khi cô biết mỗi thần vẫn đang nhìn. Không thể để anh thấy được nội dung của tin nhắn. Cái tên Kiều Khải Dương đáng chết này. Rốt cuộc anh ta đang muốn làm cái gì? Giận tới mức toàn thân run, nhưng người sau lưng lại ôm chặt cô, giọng nói lạnh nhạt. Có muốn gọi điện thoại kêu anh ta về chung không? Giọng nói này sao cô lại nghe được đầy mùi giấm chua nhỉ? Viền tai của cô bị anh làm cho ngứa ngáy, không dám quay đầu lại. Giờ phút này ở trong sân bay lại vang được một tiếng nhắc nhở, mọi người cần phải lên máy bay. Người đàn ông ở phía sau buông cô ra, vẫn ưu nhã mà lạnh lùng đi về phía trước. Nhất thời Lan Khê có chút sợ chạy theo đằng sau, lúc xếp hàng thì bị hành lý của người khác đẩy tới phía trước. Mắt thấy người đàn ông lạnh lùng kia vẫn không chịu quay lại nhìn mình, cô cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Đứng ở trong hàng ngũ bất động, anh cũng chẳng quay đầu, cô cũng dứt khoát quay qua chỗ khác tìm chỗ ngồi xuống kiên nhẫn. Một hồi lâu sau, mỗi thân có một chút khó nhịn, ngoái đầu lại nhìn, khi phát hiện cô không có ở đấy thì lại nhíu mày. Người phía sau thúc giục, anh lập tức ưu nhã đi ra khỏi hàng, quay về tìm cô. Nhưng đi tới đi lui vẫn không tìm thấy, ánh mắt lạnh lẽo của anh thoáng chốc đầy sự kinh hoàng. Mỗi thật lạnh lùng mím môi lại, đến một hàng khác tiếp tục tìm. Nhưng tới lúc này vẫn không tìm thấy cô, thì anh bắt đầu luống cuống, ánh mắt lại bắt đầu tràn đầy sát khí. Ánh mắt này khiến cho Lan Khê ngồi ở phía xa nhìn thấy cũng sợ. Cô ngồi ngay ngắn người, cất giọng khẽ kêu một tiếng anh trai. Mỗi thần quét mắt lôi cuốn đầy sát khí của anh tới, sự lạnh lùng nhanh chóng biến mất. Tảng đá lớn trong lòng của anh cuối cùng cũng được để xuống, xuyên qua đám người, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đi tới. Hình như có hơi giận, nhưng lại thấy khóe miệng của hắn, rất là một nụ cười giảo hoạt. Giọng nói trầm thấp, từ tính mang theo nguy hiểm cúi người xuống. Em biết anh sẽ quay đầu lại tìm em đúng không? Lan Khê không nhịn được, nở nụ cười quyến rũ bên môi, chỉ vào túi của anh nói. Vé và hộ chiếu của em đều ở chỗ anh. Không có thì em sẽ không đi được, em chỉ đợi anh trở lại tìm em thôi. Ánh mắt thâm thúy của mỗi thần thay đổi trong nháy mắt. Một hồi lâu sau anh tự tay vỗ vào khuôn mặt nhỏ của cô, khàn giọng nói, đi nào. Anh sắp không nhịn được, mà muốn hôn cô ngay rồi. Ở trong căn phòng chờ, đôi tình nhân phương Đông đang đùa giỡn với nhau, không khỏi thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Lan Khê bị anh ôm trong ngực, gãi nhột, không nhịn được cười cầu xin tha thứ muốn chạy trốn. Nhưng lại bị hai cánh tay của anh ôm chặt, không thể nào đi được. Lan Khê nghĩ tới việc ngày hôm đấy, mặc dù cô và Kiều Khải Dương vẫn chưa có gì, nhưng thân mật tuyệt đối thì sẽ có. Anh tức giận cũng là điều đương nhiên, cho nên tùy ý anh làm loạn, thật sự không chịu được thì đi cài nhắc ôm chặt cổ của anh, ghé vào lỗ tai của anh dịu dàng nói hai câu rất hữu ích. Anh cũng lập tức trở nên yên tĩnh lại. Lan Khê hỏi, đúng rồi, anh đến Manchester có gặp qua gì nhỏ không? Quản gia nói địa chỉ của ông ngoại cho em, cho nên anh đi tìm sao? Dì ấy còn ở đấy không? Mộ Thần khẽ hôn lên trán của cô, con mắt sắc khẽ biến. Nói thật nhỏ, Có gặp một lần, nhưng chỉ là thời gian quá gấp, chưa nói được chuyện gì, chỉ là chào hỏi mà thôi. Lan Khê gật đầu một cái. Có phải dì ấy rất lạnh với anh không? Tình cảm của dì ấy và mẹ em rất tốt, cho nên không thích anh cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt của Mẫn Thần càng trở nên lạnh, ôm chặt cô không nói gì. Vấn đề thiết yếu cần giải quyết trước mắt không phải là chuyện này. Lần này về nước có rất nhiều khó khăn đang đợi anh giải quyết. Nhưng nhớ lại thái độ úp mở lúc trước khi gặp Tô Nhiễm Tâm, ánh mắt của anh biến sắc. Thân thế của cô không biết là gì, nhưng mà mặc kệ là cái gì, anh cũng phải tìm ra cho bằng được. Tâm tình của anh lúc này cũng gần như với Lan Khê vậy. Ánh mắt của cô rõ ràng cũng vui mừng trở nên mất đi. Thay vào đấy là mây đen khi nhớ lại vụ việc của EMA. Cô muốn nói rõ ràng với anh, cô không sao chép. Cô không cần phải thay dialogue chịu tội lỗi. Đến ngày ra tòa, cô muốn tự mình. Cùng lúc đấy, tại Los Angeles, buổi họp báo tại chỗ, Nhan Mục Nhiễm mang giày cao gót đi vào trong phòng vệ sinh, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cô mở túi trang điểm ngước mắt nhìn mình trong gương, cố gắng đánh má hồng, rồi lại đột nhiên ném túi xuống đất. Đồ đạc trong túi rơi tán loạn trên đất. Cô ta mở nước, tiếng tách tách vang lên, thấm vào trong lòng người. Cách nơi này không xa vẫn còn vang lên những câu hỏi sắc bén của phóng viên. Tay của Nhan Mục Nhiễm chống lên mặt đá lạnh lẽo, run dữ dội. Gương mặt xinh đẹp của cô ta vì giận dữ mà vặn vẹo. Tại sao lại có thể như vậy? Tin tức mới bùng nổ vào sáng hôm nay. Cả đêm hôm qua cô ta không ngủ, nên cho nên đầu óc không được tỉnh táo. Khi định thần lại, thì lập tức hoảng hốt đi vào nhà vệ sinh. Mở TV lên nghe thời sự của Los Angeles, lại nghe được một tin làm cho cô ta không thể nào tin được. Cô ta lảo đảo chạy đi, cũng không dám thở mạnh khi nhìn vào màn ảnh. Chỉ nghe giọng nói đơn điệu của phóng viên trên TV nói. Người sáng lập ra Dialogue, Mỗi Thần tiên sinh đã đưa ra câu trả lời cho giới truyền thông về nguyên nhân xảy ra sự cố ở hạng mục bờ biển của Dialogue lần này. Nguyên nhân gây ra sự cố lần này là do thủy triều và yếu tố thời tiết. Bởi vì người phụ trách hạng mục không tính tới việc này, buổi trưa hôm nay Dialogue đã chấp nhận việc mở họp báo để nói rõ với phóng viên. Tuyên bố sẽ bồi thường cho sự cố, người chịu trách nhiệm chính. Người chịu trách nhiệm chính là người sẽ phải giải thích cho nhiệm vụ bồi thường và cũng sẽ bị cắt chức. Thậm chí lời nói còn chưa dứt thì máy tính trên bà đã đinh một tiếng, là thư khẩn cấp của tổng công ty gửi tới. Cả người Nhan Mục Nhiễm lạnh như băng, lao tới, nhìn, lại thấy nội dung trong email chính là thư công tư đuổi việc. Mà văn bản hiệp nghị cùng với chính sách đuổi việc không tới 3 phút lập tức được đưa đến trước cửa phòng của cô ta. Trong một buổi sáng, Nhan Mục Nhiễm không biết mới bị sét đánh biết bao nhiêu lần. Sự việc chấn động này làm cho đầu óc của cô ta ong ong. Cô ta gọi điện cho Mộ Yến Thần nhưng lại không có tín hiệu. Cô ta gọi điện cho cấp dưới cùng làm hạng mục thì đối phương lại dùng giọng nói lạnh nhạt cự tuyệt, không cho cô ta nhúng tay vào hạng mục này nữa. Nhan Mục Nhiễm mang theo tức giận, sợ hãi đi tới phòng làm việc của Mộ Yến Thần, nhưng lại bị William cản ở ngoài cửa, được câu trả lời vô cùng lạnh. Hôm nay tổng giám đốc Mộ đã trở về nước, cho nên từ chối quấy rầy. Còn chuyện họp báo kia, tổng giám đốc hành chính sẽ cùng cô an bài. Nhan tiểu thư, mời tự trọng. Nhan Mục Nhiễm tức giận, toàn thân phát run, hốc mắt ửng đỏ nói. An bài cái gì? Chuyện khởi tố lần này không liên quan tới tôi. Không phải do tôi làm, tại sao Yến Thần lại đổ lỗi lên đầu tôi đây? Anh ấy không phải là người như vậy, tại sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy? William chỉ nhàn nhạt cười không để ý, cô ta còn muốn láo loạn hơn nữa. Nhưng gương mặt luôn ôn hòa của William lập tức lạnh xuống, chậm rãi nói. Tại sao cô phải chịu trách nhiệm về việc này? Chẳng lẽ Nhan tiểu thư còn không hiểu? Nếu như trong sạch, vậy tại sao còn phải tái máy tay chân trong bản thiết kế của Mộ tiểu thư? Thông qua thẩm hạch, đợi tới lúc xảy ra sự cố thì đi tìm Mộ tiểu thư để gây phiền phức. Sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm nhất thời trắng bệch, William cười lạnh. Quản lý Nhan, cô không sợ sự cố lần này sẽ làm chết người sao? Không sợ những người chết oan đấy sẽ đến tìm cô lúc nửa đêm hả? Chân tay của Nhan Mục Nhiễm mềm nhũn, suýt nữa đã ngã xuống. Anh đã biết, thì ra cái gì anh cũng đã biết. Buổi họp vẫn còn tiếp tục, một trợ lý đang vội vàng chạy tới cuối hành lang, vẻ mặt nghiêm trang nói. Nhan tiểu thư, mời nhanh một chút, thân nhân của người bị hại đến gây chuyện, các ký giả lại điên lên, hỏi rất nhiều chuyện, ở ngoài đấy rất loạn, cô nhanh ra ngoài mau. Nhan Mục Nhiễm chống tay trên bồn rửa run rẩy, hốc mắt của cô ta hồng tới đáng sợ, dỗi như một con quỷ vậy, chậm rãi quay đầu lại nói. Thân nhân tới, Cô còn để cho tôi ra ngoài sao? Hả? Cô không sợ bọn họ mất khống chế làm những chuyện quá đáng với tôi sao? Mặt của trợ lý lúc đỏ lúc trắng. Cô trợ lý nghĩ mình chẳng có lỗi gì, lập tức cười lạnh. Sao? Trách nhiệm sự cố lần này là do cô gánh. Cô còn muốn đổ thừa cho người khác, mục đích mở cuộc họp báo này là để cho cô xin lỗi. Quá khích cũng là bình thường, con trai của người ta vì sự cố không giải thích được mà bị liệt suốt đời. Tổng giám đốc Mộ đã thông báo, nếu như bồi thường không đủ, thân nhân muốn đập nát chỗ đấy cũng được. Mấy người nắm giữ chức vụ cao, chẳng lẽ muốn ngồi không mà hưởng phúc, gặp chuyện giải quyết không xong, còn dám nói rằng không phải. Lời nói vừa vang lên, mặt của Nhan Mục Nhiễm kìm nén mà đỏ. Cô ta giận muốn điên, lại biết mình nếu như phát điên chính là biểu hiện của việc thẹn quá hóa giận. Cửa hành lang được mở, phó tổng giám đốc người luôn trầm ổn cũng tới, gọi tên tiếng Anh của cô, gọi nói không được xía vào. Tay của Nhan Mục Nhiễm gắt gao nắm chặt thanh bồn rửa tay, ngón tay cũng muốn gãy. Cô ta lại cắn chặt, khàn giọng, được, tôi ra. Nói xong nhặt túi của mình đi lên. Trong phòng bởi vì sự xuất hiện của Nhan Mục Nhiễm mà đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Cô ta vén tóc lên tai, dù đã cố gắng đánh má hồng nhưng vẫn thấy được khuôn mặt của cô ta đang trắng bệch. Bởi vì thân nhân của người bị thương gây rối mà sân khấu xém chút nữa cũng sập. Bàn ghế ngã lung tung, chỉ còn lại một cái đứng duy nhất. Cô ta lấy hết can đảm đi tới, kéo micro sang, dùng giọng nói trong trẻo cất ra một câu tiếng Anh. Những câu hỏi lúc nãy của mọi người tôi đã đều nghe thấy. Đối với sự cố lần này tôi thừa nhận là sai lầm của tôi dẫn tới. Mà danh tiếng của Dialog mọi người cũng quá rõ cho nên chuyện này tôi không thể nói cụ thể được. Còn về việc bồi thường chúng tôi đã âm thầm tiến hành. Cũng xin thân nhân hãy tỉnh táo lại một chút, không nên tiếp tục gây rối ở đây nữa. Nghe tới đấy, mọi người vốn đang yên tĩnh lại bắt đầu láo loạn trở lại. Trong đám thân nhân có một người đàn ông Mỹ luyện võ, tức giận bổ nhào tới. Một tay xách cái thùng rác trong phòng, bước qua khỏi mấy người phụ nữ đang la hét, đổ tất cả rác lên người của Nhan Mục Nhiễm. Giấy vụn, thậm chí có cả cây kem của những đứa nhỏ chưa ăn xong cũng đổ hết trên người cô ta. Ánh mắt của người đàn ông cường tráng, mang đầy yêu thương nhưng mà lại vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Chỉ một lời xin lỗi, cùng với bồi thường, cũng không thể mang lại cuộc sống mới cho người khác. Vị tiểu thư này, tôi chỉ ước rằng suốt đời này đừng gặp lại cô nữa. Hành động vừa rồi là để trừng phạt vì cô đã che giấu tội của mình trong mấy ngày nay. Cô có thể cút khỏi nơi này được rồi. Hiện trường nhất thời là một mảnh xôn xao, mùi hôi thối của nước ngọt bốc ra từ trên người cô ấy. Ngón tay của Nhan Mục Nhiễm nắm lại, trong lòng chua xót. Lúc này cô ta mới tỉnh ngộ, đêm hôm đó Mộ Uyên Thần nói từ từ chờ xem rốt cuộc là có ý gì. Thì ra anh biết rất rõ. Thì ra chuyện gì anh cũng nắm trong lòng bàn tay. Lúc này Nhan Mục Nhiễm không biết được anh đã biết bao nhiêu chuyện và có bao nhiêu chuyện anh còn đang nghi ngờ. Nhưng anh đang chờ cô tự nói ra hoặc tự chĩa họng súng về phía mình. Trong lòng khủng hoảng e ngại, lất án tất cả, nhục nhã hiện giờ. 4 năm qua, mỗi thần nhiều lắm cũng chỉ lạnh nhạt. Không muốn cho cô ta hy vọng, cũng không muốn để cho cô tự mình đa tình nên mới trở nên lạnh nhạt. Nhưng anh chưa từng dùng ánh mắt giống như tối hôm qua để nhìn cô, chưa từng cảm thấy Nhan Mục Nhiễm cô chính là đồ xấu xa độc ác đến mức không chịu được. Một người phụ nữ lòng dạ xấu xa độc ác, làm sao có thể có tư cách đứng bên cạnh anh mà nói yêu đây? Giọt nước mắt chua xót tràn ra khỏi hốc mắt, nóng bỏng rơi xuống, trên mặt là một mảnh hỗn độn. Tiếng máy chụp hình vang lên, đèn flash không ngừng lóe, các ký giả nhanh chóng vây kín, không có một chút lưu tình. Nhan Mục Nhiễm đưa tay cản ánh sáng lại, chua xót ở trong lồng ngực dâng lên cuồn cuộn. Không được chụp, tôi bảo các ngực đừng có chụp nữa, mau dừng lại. Cô mất khống chế, hất bài phát biểu trên bàn xuống đất. Những chuyện đấy không phải do tôi làm, tôi không có thiết kế cô ta, không có hãm hại cô ta, không phải là do tôi làm. Tôi không phải là người gánh những nhục nhã này, những thứ này không phải là để tôi gánh chịu, tôi không phải. Cô không chịu được nữa. Anh đã nhìn rõ những hành động xấu xí, ghê tởm của cô. Cô không thể chịu nổi cảnh bản thân của mình trở nên nhếch nhác, bị người đàn ông mình yêu không chút lưu tình tố giác. Cô bị tình cảnh trước mắt này ép tới mức sắp điên. Ở trong khách sạn, Kiều Khải Dương sắp xếp hành lý, móc mắt kính ra định đeo, thì lại thấy được một màn tin tức kích động đến như vậy. Động tác dừng một chút, nhìn người phụ nữ đang mất khống chế làm trò cười, anh mới lại đeo mắt kính trở lại. Từ trước đến giờ anh không phải người đàn ông lạm tình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Nhan Mục Nhiễm, trong lòng anh lại có một loại cảm giác thấy tội nghiệp, hoặc giả có thể nói là giễu cợt. Ngu xuẩn, anh ta không yêu cô, chẳng lẽ cô làm như vậy anh ta sẽ quay sang yêu cô sao? Đúng là ngu xuẩn. Nghĩ tới đây anh lập tức cầm túi sách, cũng cười lạnh, nhạo báng chính mình. Bất kể anh có làm thế nào, thì cô cũng đâu có yêu anh, có phải hay không? Liếm liếm khóe miệng, vết thương vẫn còn đau, người phụ nữ đấy bây giờ đang ở trên máy bay, vùi vào trong lòng người đàn ông đấy, có phải hay không? Mộ Lan Khê, em vốn không ngoan độc, nhưng tại sao lại có thể làm cho người khác bị thương sâu đến như vậy? Khi đi ra cửa kính, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua, nhìn phòng ngủ của cô. Nhìn mấy giây lúc này mới dầm một tiếng, xách hành lý, đóng cửa phòng lại. Trên đường ngồi taxi tới sân bay, anh nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu bên kia vang lên một giọng nữ khàn khàn. Kiều Khải Dương, anh đang ở đâu? Da gà của Kiều Khải Dương nổi hết, cương quyết lạnh lùng dựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh. Một hồi lâu sau cũng chẳng có động tĩnh, môi mỏng mím chặt. Giọng nói lạnh kia lại lạnh thêm mấy phần, càng thêm khàn khàn nói. Anh đừng có im lặng, tôi biết anh vẫn còn đang ở Los Angeles chưa có trở về. Anh thôi ánh mắt lại, lạnh lùng, phun ra mấy chữ. Mắc mớ gì tới cô? Đối phương cười một tiếng, không có vấn đề gì nói. Hôm nay anh đã thấy bộ dạng của tôi trong bản tin đúng không? Anh thấy vui chưa? Mộ Lan Khê không cần gánh trách nhiệm, cô ta không phải ngồi tù, cô ta cũng không cần phải lấy tiền cực khổ kiếm được trong 4 năm để đi bồi thường. Càng không cần đứng trước ống kính để mất thể diện như vậy. Các người có thấy vui không? Khóe miệng của Kiều Khải Dương nâng lên nói. Nhan Mục Nhiễm, cô không gọi được cho Mộ Yến Thần, không cam lòng, trong lòng không thoải mái muốn gọi điện cho tôi chút giận đúng không? Bị anh ta phá hết tâm tình, Nhan Mục Nhiễm đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Cô ta ngoái đầu lại, nhìn người lao công đang dọn dẹp. Đây là căn nhà mà cô ta mua tại Los Angeles. Cô ta muốn một lúc nào đấy có thể dẫn cha mẹ đi vòng quanh thế giới, rồi ghé vào đây để chơi. Nhưng bây giờ, chỉ vì khoản tiền bồi thường đó mà cô ta chỉ có thể bán căn phòng này đi. Móng tay cô ta bấu rất chặt vào trong lòng bàn tay mình, đau tới thấu xương. Nhan Mục Nhiễm cố ép mình trấn định lại, không thể vì kích động mà làm chuyện bất cẩn thêm nữa. Kiều Hoài Dương, tôi biết chúng ta không quen nhau, mà tôi thì muốn nói với anh vài câu. Dù sao tôi cũng hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì, anh cũng biết bọn họ là anh em ruột, cho nên anh cũng thấy đấy, đến một ngày nào đấy, bọn họ sẽ không chịu được áp lực mà chia tay. Đến lúc đấy anh sẽ nhân lúc yếu đuối mà chen vào, nhưng Kiều Khải Dương, tôi nói cho anh biết. Kiều Khải Dương đang nghe, cười lạnh, không muốn nghe cô ta nói nữa, cũng không muốn hy vọng trong lòng vì câu nói cô ta mà tan biến nói. Cô sẽ nói cho tôi biết cái gì? Nhan Mục Nhiễm, cô biết tôi sẽ không cá mè một lứa với cô mà. Hãy thu lại tâm địa gian xảo của cô đi, có biết mấy người đàn ông cảm thấy buồn nôn nhất chỉ là loại phụ nữ nào không? Chính là loại người đầu óc lúc nào cũng suy tính chuyện hại người khác. Nhan Mục Nhiễm, Mộ Yến Thần không thích cô, đó chính là do cô tự gây lên. Tay của Nhan Mục Nhiễm run, suýt chút nữa tức giận bóp nát cái điện thoại. Cô ta đè nén nửa giận, cố gắng điều chỉnh hơi thở, run giọng cười lạnh. Anh nói đúng, Kiều Hoài Dương, hôm nay tôi gọi điện thoại tới chính là muốn xả giận. Anh đừng tưởng rằng chuyện này đã xem như xong, dialog là do Yến Thần tay trắng dựng nghiệp. Mà người chống lưng cho em ấy lại là tập đoàn Hoàng gia Anh. Đây chính là vũ nhục của nước Anh. Anh cho rằng lần này Yến Thần có thể tìm được người dám đứng ra gánh tội thay cô ta sao? Anh mơ đi. Tôi biết rõ, anh ta muốn mượn chuyện này vây tôi tại Los Angeles để tôi không thể nhúng tay vào. Cũng tốt, tôi ở đây chờ xem các người có cách gì để gỡ tội cho cô ta. Kiều Khải Dương nhắm mắt. Nhớ tới cô ta từng nói về lý tưởng thiết kế quảng cáo thì lại càng phát hiện ra một âm mưu trong đấy, một âm mưu khổng lồ. Giận quá hóa cười, ánh mắt lạnh lùng của Kiều Khải Dương mang theo một chút căm ghét, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô, con mẹ nó, cút xa tôi ra cho một chút. Người phụ nữ này đê tiện đến độ làm cho anh phải ghê tởm. Nói xong anh cúp điện thoại, lạnh lùng, ngồi lại trong xe. Câu nói cuối cùng đấy làm cho Nhan Mục Nhiễm cảm thấy nhục nhã thêm một lần nữa. Run rẩy cúp điện thoại, mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh, hận ý trong lòng càng lúc càng đậm. Cô ta hy vọng có thể dùng lời nói để thuyết phục, Kiều Khải Dương cũng sẽ không đần. Anh ta hoàn toàn có thể nghĩ ra cách để cứu Lan Khê, Nhưng mấu chốt lại chính là ở chỗ này. Anh ta có thật sự làm như vậy hay không? Ngón tay run rẩy nhấn phím điện thoại, Nhan Mục Nhiễm thê lương nhìn ra ngoài, vẻ mặt đau thương. Cô ta không thể cứ như vậy mà ở lại Los Angeles mãi, dù đã rơi xuống nông nỗi này. Dù mỗi thần đã biết những chuyện hèn hạ độc ác, nhưng cô ta không cam tâm, không cam lòng nhìn công sức của mình 4 năm qua tan thành mây khói. Yến Thần, ở trong lòng, thầm gọi cái tên này, đau không thể tả. Mà giờ khắc này, taxi đã chạy tới sân bay, Kiều Khả Dương mở mắt từ trong kính chiếu hậu có thể thấy được một đôi môi tái nhợt đang mím chặt của mình. Đó chính là màu sắc do bị Nhan Mục Nhiễm chọc giận. Vừa rồi lúc ngủ trên xe anh đột nhiên nhớ tới một năm nào đấy ở thành phố C, nhớ lại cảnh lần đầu tiên được gặp Lan Khê. Rất kỳ quái, cô ở trong trí nhớ của anh không giống như bây giờ, cho nên những cảnh này đã lâu lắm rồi anh chưa nhớ lại. Nhưng mà trong giây lát, anh lập tức hiểu rõ, cô có thể vì một món đồ mà vứt bỏ tất cả mọi thứ, thậm chí là cả sinh mạng. Lạnh lùng rũ mắt, anh móc bóp trả tiền nói không cần thối. Sau đó kéo vali xuống, một thân lạnh lùng cương quyết đứng ở cửa sân bay, trong lòng anh đã đưa ra quyết định. Mộ Lan Khê, anh có thể cảm thấy được rằng anh thật sự rất yêu em. Nếu không, thì Kiều Khải Dương anh chưa từng vì bất cứ kẻ nào mà trở lên điên cuồng như thế này. Lúc về tới thành phố A thì trời đã sáng, sắc trời sáng tỏ đầy ánh nắng. Trước đó thì có mưa mấy trận cho nên trời khá lạnh, vừa mở máy lên thì có rất nhiều tin nhắn gửi tới. Lan Khê nhìn một chút, thậm chí còn có số điện thoại ở văn phòng của Tống Mẫn Tuệ. Gương mặt trắng nõn của cô tái đi, rất không tự nhiên xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông đang ở bên cạnh. Mộ Ân Thần cũng ôm cô, ngón tay như dài, nhẹ nhàng vừa vuốt ve mái tóc cô vừa nói. Em về trước đi. Anh tới công ty xử lý một chút chuyện. Tối nay anh sẽ về với em. Ở trong lòng Lan Khê run lên, anh có chuyện cần xử lý, là chuyện gì? Cô ngước mắt lên hỏi, anh ngồi máy bay lâu như vậy chẳng lẽ không nghỉ? Chuyện gì mà gấp như thế? Ánh mắt của Mẫn Thần rũ xuống, vô cùng mê hoặc, hôn chán cô một cái nói. Ngoan nào, đây là thói quen của anh. Tiết tấu bận rộn này, anh luôn không bao giờ lầm sai, lại càng không muốn nghỉ ngơi. Lan Khê khẽ đau lòng, trước mặt tài xế không dám thân mật, Mộ Ân Thần lại đưa mắt nhìn mắt của cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô hôn một cái. Cô du lên, muốn lùi về sau, nhưng lại bị anh giữ lại. Môi mỏng im lặng, trên môi của cô trằn trọc, gặm nhấm cậy mở, cắn nuốt. Lan Khê bị nụ hôn bất ngờ này làm cho choáng váng, xe chậm rãi dừng ở dưới nhà trọ. Người đàn ông phía trước trầm giọng nói, Mộ tiên sinh, chúng ta đã tới. Mộ Ân Thần buông môi cô ra, vỗ sau ót cô nói vào nhà trước. Lan Khê ở trong mơ màng tỉnh táo trở lại, mặt đỏ lựng, giọng khàn khàn. Anh, em có lời muốn nói với anh. Về vụ việc ăn cắp ý tưởng, cô không cần anh giúp đỡ, cô biết sẽ không cách nào tránh được. Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng mắt cô, sau đấy trở lên lạnh nhạt, hôn cô một cái nữa rồi nói. Mau vào nhà đi. Nhìn dáng vẻ này, hình như anh không có thời gian để nghe. Mặt của cô càng lúc càng đỏ, cô biết Mộ Ân Thần luôn bận rộn chuyện công ty. Nếu như cô cứ dây dưa mãi, thì có vẻ sẽ làm kiêu, vì vậy lập tức nghe lời xoay người xuống. Vừa mở cửa xe, thì bàn tay to lớn của anh từ phía sau đưa tới. Lan Khê không hiểu ngoái đầu lại nhìn, Mộ Ân Thần cởi áo khoác trên người, bao chặt cô lại rồi mới giúp cô mở cửa xe. Lan Khê ngơ ngác, theo bản năng níu chặt áo của anh rồi bước xuống. Trong khoảnh khắc xe lăn bánh, cô thoáng thấy ánh mắt của anh trở nên lạnh, rồi lạnh nhạt nhìn về hướng khác, hình như là thấy cái gì đấy ở phía sau cô. Lan Khê nghiêng đầu thì lập tức thấy, ở mới sáng sớm, cửa nhà trọ của cô đã có người đứng ở đấy. Cô nhẹ nhàng, nhíu mày, rồi gọi hai từ, học trưởng. Một tiếng này có chút lệ thuộc, có chút uất ức, giống như chuyện đã lâu không gặp, rất nhiều chuyện động trời đã xảy ra. Kỷ Hằng thấy cô khóe miệng tự nhiên nở một nụ cười dịu dàng, anh hỏi về rồi sao? Lan Khê nhìn, anh đang lái xe tới, nhưng lại cố tình đứng bên ngoài đợi. Vâng, em mới từ sân bay tới, sao anh biết được em về vào giờ này? Anh đặc biệt ở đây chờ em sao? Kỷ Hằng cười một tiếng vẫn ưu nhã, ôn hòa như cũ, trong tươi cười lại xe lẫn vẻ đau thương nói. Đợi cũng không lâu lắm, là ban gia đình nói cho anh biết giờ nào em về. Em không lên nhà sao? Ánh mắt chạm vào ánh mắt của anh, ánh mắt trong trẻo của cô trở nên ảm đạm, cố gắng gượng lộ ra hai núm đồng tiền nho nhỏ nói, em lên trước. Lúc hai người đi tới lầu thì đúng lúc có điện thoại reo, cô lấy ra xem là số công ty, do dự một hồi không dám nhận. Ở trên bức tường cẩm thạch phản chiếu gương mặt thống khổ của cô. Kỷ Hằng phía sau vỗ vỗ vai cô đi lên phía trước, giúp cô ấn nút thang máy. Lan Khê cảm kích trong lòng, nhìn lên nút hiện tầng ở trong thang máy thì đột nhiên nhớ ra gì đấy. Mặt đỏ lực, ngước mắt nói, học trưởng, em rời khỏi đây rất vội, cho nên trong nhà chưa dọn. Có thể sẽ có một chút lộn xộn, không sạch sẽ. Thậm chí còn có dấu vết của cô và mộ ấn thần để lại. Kỷ Hằng giống như hiểu, kéo hông của cô vào trong thang máy. Ánh mắt nhu hòa nhìn cô nói, em còn sợ anh thấy nữa sao? Lan Khê đối mặt với anh cũng không nhịn được mà cười. Ừ, ở trên cái thế giới này chắc chắn có một người như vậy. Một người làm cho tâm hồn cô không bị ngăn cách. Nhưng cô không phải, luôn luôn làm cho những người yêu thương của cô bị tổn thương. Nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt của cô lại ướt. Khi vào trong nhà, hơi thở ấm áp còn lưu lại ở vào trong mắt. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo nhưng Lan Khê lại thấy rất ấm. Đi vào nhà, nhiệt tình gọi học trưởng, anh vào đi, không cần phải thay dép. Kỷ Hằng cười nhẹ, nhàn nhạt nhìn lướt qua bố cục. Gần như không khác gì lắm so với lúc cô chuyển tới. Chỉ là đồ dùng uống trà lại dành cho hai người. Trên salon lại có thêm một cái gối lớn. Ở trên giá sách lại có thêm khá nhiều tạp chí về tài chính. Mới vừa tiện lật tay đi lật tay lại, Lan Khê đã rót nước nóng trong chiếc phích điện vào trong cốc uống trà, rồi bưng tới mời anh. Kỳ Hằng đón lấy, thản nhiên nói, anh đã biết chuyện của em ở Los Angeles rồi. Tay của Lan Khê run, cái chén suýt nữa rơi xuống đất. Ngước cặp mắt lên, bên trong ẩn chứa hơi nước, cô thoáng hiện một nét cười khó coi nói. Cho nên không chỉ có anh, mọi người trong công ty trên dưới đều đã biết rõ, đúng không? Kỷ Hằng nhìn ánh mắt của cô thì cảm thấy khó chịu. Anh mở to đôi mắt tinh quang, đi qua ngồi trên sofa nói. Tổng giám đốc Kiều không về cùng với em sao? Khuôn mặt của cô lộ ra vẻ ảm đạm. Cô đi qua cầm chiếc gối, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ngồi đối diện với anh nói. William nói anh ta muốn ở lại thêm vài ngày. Em cũng không biết rốt cuộc anh ta định làm cái gì. Kỷ Hằng bưng cốc nước. Lan Khê, chẳng lẽ em không thông báo cho một câu anh trai em biết chuyện này em định như thế nào đây? Lan Khê ngước đôi mắt. Học trưởng, vì sao câu đầu tiên anh không hỏi em rằng có phải em đã thực sự sao chép ý tưởng của đối phương hay không? Em là một tay anh đào tạo, em như thế nào chẳng lẽ anh lại không biết? Vậy chắc hẳn anh cũng đã thấy, so sánh ý tưởng của hai bên hoàn toàn hầu như không có những điểm khác biệt đáng kể. Đôi khi ngay cả đến bản thân em cũng không thể tin được. Càng xem càng cảm thấy như chính mình trước đây đã từng gặp bản thiết kế này ở đâu đấy. Nếu không, thì làm sao có thể giống nhau như vậy? Kỷ Hằng dừng một chút, chăm chú nhìn mặt cô nói. Lan Khê, em không tự tin vào mình. Cặp mắt của cô đột nhiên run lên, khuôn mặt trắng bệch, ôm chiếc gối chặt. Đầy căng thẳng, mãi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, khàn giọng. Anh trai em không phải là người không phân biệt được trắng đen như thế. Trước khi hai công ty hợp tác cũng đã từng có quan hệ làm ăn chung. Anh nên biết, nếu như bản thiết kế không đáp ứng đầy đủ những điều kiện mà anh ấy đưa ra, thì có thể nói chắc chắn anh ấy tuyệt đối sẽ không chọn. Cho dù em có phải là em gái anh ấy hay không, thì công tác hay tình cảm là hai chuyện khác nhau. Kỷ Hằng nghe xong, hồi lâu rốt cuộc cũng hiểu rõ. Nụ cười chua xót không thể che giấu, thoáng hiện trên môi, anh nói. Chẳng lẽ em sợ rằng nếu như bị thua kiện, em sẽ phải gánh chịu tội danh? Bởi vì em có vết nhơ cho nên anh ta sẽ không thích em nữa, có đúng không? Trong lòng Lan Khê cả kinh, cô muốn viện một lý do nào đấy để phản bác. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh thì đột nhiên cô lại có chút chột dạ, né tránh, không dám nhìn. Kỷ Hằng bật cười ra tiếng nói. Lan Khê, em thật ngây thơ. Lan Khê có chút thẹn quá hóa giận, cầm cái gối, ném phía anh. Dĩ nhiên Kỷ Hằng không trốn, dù sao chiếc gối đập vào cũng chẳng đau. Chẳng qua anh cảm thấy cái đập mềm mại kia giống như bỗng chốc đập vào trong lòng của anh vậy, đau đớn vô cùng. Anh nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cái không khí nồng đậm hơi thở của hai người khi ở trong căn phòng này. Kỷ Hằng sợ rằng chính mình nếu còn ở lại nữa, nhất định sẽ không chịu được, bèn lên tiếng nói. Lan Khê, anh đấy là muốn nói với em rằng, nếu như quả thật sẽ phải ra tòa, thì em đừng kiêng nể bất cứ điều gì. Nếu như cần phải có người làm chứng cho những tác phẩm trước kia, em có thể tìm tới anh. Nếu cần thiết, anh có thể nói giúp. Lan Khê nhìn anh trong lòng thoáng cảm động gật đầu, Kỷ Hằng nhìn đồng hồ nói. Không còn sớm, anh đi làm. Em có muốn đi cùng hay không? Nghĩ tới việc tới công ty sẽ phải đối mặt với khá nhiều nghi ngờ, Lan Khê đau đầu, vùi đầu thật sâu trong gối ôm, một lúc lâu sau mới ngẩng khuôn mặt nhỏ, tái nhợt nói. Anh Kỳ Hằng, em thật sự không muốn đi. Nhưng rồi cô lại cười, vẻ mặt đau thương, vừa kiên cường nói. Nhưng có lẽ em lên đi với anh sẽ hay hơn. Lan Khê, là chính mày nói muốn một đối mặt đấy nhé. Cô đứng dậy thay quần áo, nhưng điện thoại di động lại vang tới một dòng tin nhắn. Lan Khê cúi đầu, cầm tới nhìn, là một tin nhắn của Tiểu Kha. Đoạn tin nhắn chỉ đơn giản có mấy chữ, nhưng lại gây một chấn động khiến cho cô kinh hãi. Hai tay run lên suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Kỷ Hằng chú ý tới vẻ khác thường của cô, anh nhíu mi hỏi, sao vậy? Hơi thở của Lan Khê cũng bắt đầu bất ổn, mãi một lúc lâu sau cô mới ngước mắt, gương mặt tái nhợt, không kiềm chế nổi, giọng gió run rẩy. Học trưởng, em... Từ giờ trở đi em sẽ không được đi làm nữa. Cùng với tiếng gầm rú cực lớn, chiếc máy bay lượn vòng trong không trung thành một đường cong. Kiều Khải Dương sợ mình quay trở về đã quá muộn. Máy bay là bay đường dài, làm cho người ta bị lăn qua lăn lại sắp chết. Từ sân bay đi tới, gân cốt của anh cứng ngắc, anh đeo kính để giảm bớt sự chói chang của ánh nắng. Ánh nắng rực rỡ khắp thành phố A, nhưng nhiệt độ là vẫn như cũ, vẫn lạnh. Kiều Khải Dương vừa mở điện thoại di động, mấy chục tin nhắn gửi tới chưa kịp xem. Lại tiếp tục có tin nhắn khác, nhanh chóng gửi tới. Anh mặc kệ những tin nhắn phía trước, chọn tin nhắn vừa mới mở nhất để xem nội dung. Vừa nhìn thấy thông báo trong tin nhắn kia, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc tái nhợt. Anh không thể tin vào nội dung tin nhắn mà anh đang nhìn trước mắt. Tay run nhẹ, tìm danh bạ, gọi ngay cho Tống Mẫn Tuệ, nhưng lại không gọi được. Sau cùng anh gọi điện thoại cho trợ lý giám đốc, rốt cuộc cũng có người nhận. Anh lạnh giọng hỏi, mẹ tôi đâu? Kiều Thiếu, tổng giám đốc đang họp. Anh lập tức bảo bà ấy nhận điện thoại của tôi, hoặc là chính anh tớ giải thích cho tôi, lúc này đang có chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Thiếu, tổng giám đốc đã ghi rất rõ ràng ở trong thông báo. Kiều Khải Dương cười lạnh, cắt ngang lời nói của ông ta. Rõ cái gì? Thông báo cái gì? Ngay cả tôi còn chưa thể biết rõ ràng sự việc như thế nào, làm sao bà ấy có thể nói rằng rõ ràng đã biết? Anh nhớ nói hộ với bà ấy một tiếng, đêm nay tôi sẽ không về nhà, để cho bà ấy đi mà giữ gìn cái đống của cải ấy cho tuổi già thưởng thụ. Xem có cực kỳ an tâm được hay không, anh nhớ nói đấy nhé. Trợ lý quýnh lên gọi Kiều Thiếu, nhưng chỉ có tiếng tút tút truyền tới, chứng tỏ anh đã cúp máy. Đôi mắt rét lạnh như băng, mang theo sát khí, quét qua bốn phía. Anh cảm thấy sống lưng lạnh buốt, chưa bao giờ anh mong muốn được gặp mộ Lan Khê như phút giờ hiện tại. Không biết vì sao trong đầu anh đã bắt đầu hiện hình ảnh trước khi gặp cô vài năm trước. Thời điểm ấy, cô ở giữa bóng tối, vẫn dư nguyên vẻ trong trẻo như nước, đôi mắt vẫn như vậy, trong đấy vẫn mang theo vẻ kiên định tuyệt đối. Có lẽ là tất cả nguyên nhân đã làm cho anh động tâm với cô. Tại một nơi khác, ở trong phòng họp lớn của Dialog, không khí từ lúc xế chiều đã bắt đầu trở nên sơ sát, tiêu điều. William nhận được thông báo sớm của văn phòng tổng giám đốc gửi tới bà làm việc. Khi mỗi thần được thông báo cũng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả anh cũng không ngờ được rằng động tác của EMA lại nhanh như vậy. Bọn họ chân trước mới đến Trung Quốc, thì bọn hắn đã tiếp bước sau lưng chạy tới. Thế nhưng là lúc này, một trung đội mang theo hơi thở quý tộc, đầy người đi tới, mí mắt William lập tức nhảy. Đối phương tới không ít người, nhưng quan trọng nhất chính là người trung gian kia. Người đàn ông này, mắt và tóc đều là màu đen, dáng dấp cường tráng giống như người châu Âu vậy. Thực ra ông ta là một người mang dòng máu pha trộn giữa châu Mỹ và châu Á. Nói đúng ra William có quen biết người này. Vài năm trước anh ta đã từng gặp. Về nghiệp vụ, truyền thông của EMA và Dialog cũng không giao kết với nhau nhiều lắm. Nhưng hai năm qua, những cuộc gặp gỡ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Thậm chí ở một lĩnh vực nào đấy lại có bắt đầu sự đối địch. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Còn về cái phần nguyên nhân kia, William nghĩ tới thì lại cảm thấy buồn cười, không hề muốn nhắc tới. William đón tiếp, rồi đưa những người này tới phòng họp. Khi chạm vào ánh mắt của người đàn ông có mắt và tóc đều là màu đen kia. Anh chỉ gợi lên một nét cười lạnh nhạt, lễ phép gật đầu. Sau khi đi ra khỏi phòng, William đã biết hôm nay sẽ là một trận đấu ác liệt. Cực kỳ may mắn bởi vì mũi nhọn của EMA lại chỉ hướng thẳng vào Dialog mà không chĩa vào mộ Lan Khê. Thậm chí có thể nói rằng trước sau tất cả chuyện này, cô lại là người vô tội. Sở dĩ thái độ của EMA trở nên cường ngạnh như vậy, nguyên nhân thật sự không phải là chuyện cô ta sao chép ý tưởng, mà là do nguyên nhân khác. William đi tới, chậm rãi lên tiếng thông báo. Tổng giám đốc, bọn họ đã tới. Mỗi thần nhìn lướt qua tập tài liệu hạng mục đã được sắp xếp gọn gàng trong tay mình, ánh mắt lại nhạt rời đi, ném chúng trên mặt bàn, phun ra một câu ngắn gọn. Thay đổi. Mí mắt William nhảy dựng, thu hồi lại tập văn kiện, chờ lát nữa trở về thông báo cho người phụ trách hạng mục phải thay đổi. William thấy anh đứng dậy, toàn thân rét lạnh nhanh chóng đi tới, vội vàng nói phía sau. Tổng giám đốc, vẫn còn một việc nữa. Mộ ẩn thần mở cửa mạnh mẽ vang dội, quay lại, cặp mắt sắc như giá. Cái gì? Bạn của ngài, nhiếp tiên sinh hai ngày trước đã dặn. Tiên sinh hiện tại đang ở tại thành phố A, nhưng ngày mai sẽ đi. Vì hai ngày trước ngài tới công tác tại Los Angeles, cho nên tôi đã không thông báo. Không biết hôm nay ngài có thời gian để gặp tiên sinh hay không? Mộ ẩn thần ngừng bước nhíu mi. Anh thấy kỳ quái, vì sao nhiếp minh lại không trực tiếp gọi, mà lại gọi cho William? Thế tại sao ngay cả điện thoại cậu ta cũng lại gọi tới chỗ cho anh vậy? Vẻ mặt của William cười gượng gạo. Tổng giám đốc, lần trước ngài đổi số điện thoại riêng. Sau đấy ngài dặn, chỉ có mộ tiểu thư và tôi mới có thể gọi tới, cho nên... Lúc này mộ ẩn thần mới giật mình nhớ lại đúng là có chuyện như vậy. Đôi mắt lạnh lẽo của anh hiện một tia nhu hòa. Được rồi, tôi sẽ trực tiếp gọi lại cho cậu ta. Sau đó tiếp tục đi về phía phòng họp. William theo sát ngay đằng sau. Tổng giám đốc, Phó Minh Lãng cũng ở trong đấy. Hắn là người của EMA, Thái tử gia là cổ đông ở sau lưng. Lẽ ra không nên nhúng ta vào những chuyện bên ngoài công ty, nhưng lần này sợ rằng là muốn nhắm về phía ngài. Một câu giống như nhắc nhở mỗi thần vậy, một chút chuyện xưa cũng từ từ hiện lên trong đầu. Cặp mắt đen thâm thúy thoáng hiện vẻ rét lạnh, thậm chí khiến người ta hít thở không được. Ánh mắt của mỗi thần cũng hờ hững quay đi, đẩy cửa phòng họp. Người đàn ông có mắt và tóc màu đen kia ôm môi cười cười. Trong ánh mắt rét lạnh, lộ rõ vẻ hung ác của chim ưng, cầm một phần hiệp nghị đẩy tới nói. Kỳ thật muốn đàm phán hòa giải cũng không phải là không thể được. Tổng giám đốc Mộ, hãy nhìn qua cái này một chút. Nếu đồng ý hãy ký vào một chữ ở mặt trên, đúng 3 giờ sau EMA sẽ lập tức hủy bỏ đơn kiện, ngài cảm thấy thế nào? Bầu không khí ở trên trận chiến thoáng căng thẳng, người hai bên ngồi đều ung dung bất động. William cầm lấy phần hiệp nghị kia nhìn thử, thay đổi sắc mặt. Đi theo mỗi thần đã 10 năm, sóng to gió lớn đến chừng nào anh cũng đã từng gặp, nhưng chưa từng thấy một bản hiệp nghị nào hoang đường đến như thế này. Anh không khỏi nhếch khóe miệng, cười lạnh một phen, bộp một tiếng, cầm bản hiệp nghị vứt quăng trở lại. Bảo mỗi thần đưa ra 50% cổ phần sản nghiệp Dialog tại Los Angeles. Hành vi cưỡng bức để giành lợi thế sao? Sao hắn không cút đi mà tìm chỗ chết? Người đàn ông làm càn kia nhíu mày cười lớn hơn nữa nói. Thế nào? Tổng giám đốc Mộ không muốn. Hả? Tôi đây là cần phải hoài nghi thành ý hòa đàm của các ngài. Mộ tiên sinh, tôi muốn rút đơn kiện để giữ gìn danh dự cho Dialog và sự bình an của vị thiếu nữ kia. Điều kiện này có cần là phải tính toán nhiều không nhỉ? Ngài nói thử xem. Mộ thần vẫn bất động thanh sắc, tào nhã, ngồi tựa vào ghế, như đang nhìn một nhân vật đang thể hiện, diễn xuất trong vở kịch. Người đàn ông có đôi mắt đen, liếm môi, lại càng phát ra tiếng cười cuồng xã, kỳ quái. Tổng giám đốc Mộ, thật ra chuyện này cũng rất đơn giản. Dù sao người có lỗi cũng không phải là người có địa vị cao quý. Công ty bên này đưa ra ý kiến, ngài chỉ cần bảo bên hợp tác với ngài, chịu trách nhiệm đưa ra người để gánh vác hậu quả, như vậy đã đủ. Ở nước Mỹ, những người phạm tội danh như vậy, nói nhẹ cũng chẳng nhẹ, nói nặng cũng không nặng. Vừa vặn để cho người trẻ tuổi kia mua được một bài học kinh nghiệm. Lần sau không thể mắc lại loạn hành động xấu xa ghê tởm này nữa. Chẳng phải là chuyện vẹn toàn đôi bên hay sao? Thế nào? Tổng giáo độ Mộ không muốn. Mà hình như tôi nghe nói... Cô gái thiết kế bản đồ án kia lại là người yêu của Tổng Giám đốc Mộ thì phải. Người đàn ông kia tỏ vẻ như đột nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu, nở một nụ cười kỳ quái cuồng dã. Người yêu sao? Làm ơn đi, cái từ này vô cùng nhạy cảm, lập tức kích thích một người luôn trầm tĩnh, lại nhạt như mọi thần. Anh lạnh lùng nhướng mắt, quét nhìn người đàn ông kia một cái, môi mỏng mân thành một đường thẳng sắc bén, lộ ra mùi vị đáng sợ. Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt càng lúc càng khiêu khích. Mộ Ẩn Thần khóe môi cong cong, giọng nói trầm thấp từ tính, khạc ra hai chữ: tiễn khách. Nói xong đứng dậy, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa, hoàn toàn giống như không thấy bản hiệp nghị để trên bàn có tác dụng uy hiếp chí mạng. Giọng nói lạnh nhạt và thái độ lạnh lùng kia liên tục bức ép người đàn ông gian xảo ngồi đối diện nóng nảy. Một tiếng vang nhỏ, phụ tá đã mở cửa cho Mộ Ẩn Thần. Phó Minh Lãng cười lạnh một tiếng, giọng nói khàn khàn. Mộ Ẩn Thần, anh quyết định cự tuyệt sao? Vậy cũng tốt, chúng ta gặp lại nhau trên tòa án. Một tiếng uy hiếp lạnh lùng lại khiến cho ánh mắt sâu thẳm của anh thoáng có một tia sáng lạnh, nhưng vẫn không dừng bước, tiếp tục bước chân ra ngoài. William từ từ cắn chặt răng, cũng không biến sắc đi theo. Khi ra khỏi phòng họp, nét trầm tĩnh trên mặt William rốt cuộc không kiềm chế được. Tổng giám đốc Mộ, chúng ta cứ như vậy đi sao? Đàm phán hòa giải coi như là không thành rồi. Dựa theo tính tình của Phó Linh Minh Lãng, thì có thể sẽ mở phiên tòa thẩm án ở trong nước. Mộ Ẩn Thần lạnh lùng hỏi, vậy anh cảm thấy thế nào William? Đàm phán như thế nào mới thành đây? William hít hơi một sâu ngẫm lại, một chút thì đúng. Phó Minh Lãng yêu cầu tới 50% cổ phần. Đây không phải là công phu sư tử ngoạm, mà hoàn toàn là chuyện viển vông. Anh ta ra điều kiện như vậy cũng nói, nghĩa là Mộ Ẩn Thần biết, muốn anh ta rút lại vụ án, cũng sẽ không có cửa. Ngón tay thon dài lới nỏng cà vạt, Mộ Ẩn Thần chậm rãi nói, buổi chiều còn có việc gì nữa? William ngẩn ra phản ứng kịp thời trả lời, còn có hai cuộc đàm phán nữa, có thể vì ảnh hưởng của vụ kiện này, cho nên điều kiện hợp tác có thể sẽ thay đổi rất lớn, bất lợi với chúng ta. Mộ Ẩn Thần cau mày, quăng ra hai chữ, loại bỏ. Tổng giám đốc Mộ, tại sao lại bỏ? Mộ Ẩn Thần dùng từ ngắn gọn mà không cho phép sự giải thích, bởi vì trong đầu đột nhiên lóe lên bóng dáng mảnh mai mềm mại của người kia, nên ánh mắt trở lên ôn nhu hòa một chút. Buổi chiều, buổi tối tôi có việc bận, nên loại bỏ. William hít sâu một hơi. Vậy tôi sẽ an bài tốt, nhưng mà tổng giám đốc, lần này biểu hiện của Phó Minh Lãng rõ ràng cho thấy vụ án này hắn ta nắm được nhược điểm sẽ tiến hành trả thù ngài. Ai cũng biết trước đây, ngài đã có va chạm một chút với hắn. Chắc chắn là hắn ta cũng đã điều tra quan hệ của ngài và Mộ tiểu thư, biết rõ Mộ tiểu thư quan trọng với ngài. Vậy thì hắn ta sẽ càng không buông tay, trận này ra tòa là phải chạy trời không khỏi nắng. Mộ Thần cau mày, giống như đang cực kỳ phiền não chuyện tình dây dưa. Sau khi trở lại phòng làm việc, ngồi lên ghế xoay trong phòng, anh lạnh lùng phun ra hai chữ. Cậu đi ra ngoài. William nhận thấy tâm tình của anh ta không tốt, biết điều đi ra. Nhưng chưa đi tới cửa thì giọng nói của Ẩn Thần từ phía sau truyền tới. Anh xác định, anh ta chỉ biết tôi và Lan Khê ở chung một chỗ thôi sao? Chúng tôi có quan hệ huyết thống rõ ràng như vậy, lấy năng lực của anh ta sẽ không tra ra được sao? Sống lưng của William cứng đờ. Lan Khê là em gái, cũng là người anh yêu, chuyện này bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, gièm pha. Phó Minh Lãng một mặt là đối thủ cạnh tranh của anh trong sự nghiệp, một mặt khác lại là quan hệ cá nhân. Nếu như hắn ta đã nắm được nhược điểm của anh như vậy, thì sẽ không chấp lấy cơ hội mà dốc sức trả thù hay sao? Nhưng hiện tại hắn ta im lặng là không thể nào. Đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù Phó Minh Lãng coi anh như kẻ thù, nhưng trong lòng lại biết rõ không có việc gì có thể uy hiếp được Mộ Yến Thần. Cho nên, hận thì hận, nhưng không có lý do chân chính để trả thù. Nhưng bây giờ thì không giống. Sự hiện diện của Mộ Lan Khê gần như có lẽ đã biểu hiện với toàn thế giới. Đây chính là nhược điểm duy nhất của Mộ Yến Thần. Khóe miệng lạnh lùng thoáng hiện một nụ cười, tuy hấp dẫn nhưng lại lộ ra một tia hung ác. Mộ Yến Thần cất giọng khàn khàn nói. Anh được rồi, đi ra ngoài. William không kiềm chế được, quay đầu lại nhìn anh một cái. Nhiều năm qua, anh rất ít khi thấy Mộ Ẩn Thần lộ ra vẻ mặt mệt mỏi bất đắc dĩ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn bị anh bắt được. Nhớ năm đấy, công ty gặp khủng hoảng tài chính, thời điểm thoi thóp trên đầu sóng ngọn gió, Mộ Ẩn Thần cũng không hề hốt hoảng hay chán nản dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ, chỉ vì một nữ nhân lại làm khó anh ta như vậy. Sắc mặt của Liam khó coi, đột nhiên có chút sợ rằng anh sẽ thật sự đưa 50% cổ phần của công ty để trao đổi với tên cầm thú kia. Không biết vì sao, đột nhiên William cảm thấy cô gái xinh đẹp nhưng đơn giản đấy lại có uy lực thật đáng sợ. Buổi chiều, lúc tài xế trở về, Mộ Thần biết được tin Lan Khê bị công ty buộc từ chức. Sau khi biết tin này, chân mày của anh chỉ cau lại. Ở sâu trong thoáng mắt là một tia ánh sáng lạnh, ở trong lòng anh ra là một nỗi đau vô tận. Môi mỏng nhàn nhạt mím chặt, đảo tay lái, lái về phía công ty của cô. Anh biết, theo tính cách của cô, thời gian này tuyệt đối sẽ ở trong công ty bàn giao công việc. Chiếc xe màu đen, đường đường, chính chính, dừng ở trước cổng. Mộ Thần mở cửa xe, bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi đi vào trong. Lại không nghĩ rằng, khi vào tới lại là cảnh tượng anh không thể ngờ tới. Tầng cao nhất công ty, nhân viên cả tầng lầu đều bị tiếng cãi nhau từ trong văn phòng của Ủy ban Quản trị làm cho kinh sợ không dám nhúc nhích. Bên trong, một giọng nữ ôn hòa, cãi vã với một giọng nam thô bạo. Vừa nghe cũng biết chắc chắn, đương gia Thái tử hậu cùng với Thái tử gia đang ở đây. Nhưng hình như còn có một người khác nữa. Cô nhìn thấy giấy tờ tung bay, nhẹ nhàng trao đảo trước khi rơi xuống. Lan Khê sợ tới mức lui về phía sau một bước, nhìn hai người đang đấu khẩu trước mặt. Khuôn mặt tái đi, hai tay siết chặt, thật sự không chịu được. Cô nhíu đôi mi thanh tú lại, buông tay khỏi ghế sofa xoay người lại đi ra cửa. Kiều Khải Dương mắt đỏ vằn, nhìn mẹ của mình làm ầm ĩ đến long trời lở đất. Vừa thấy Lan Khê đi ra ngoài, đột nhiên anh trầm giọng gọi. Lan Khê. Nhưng cô lại ngoảnh mặt, làm ngơ, Kiều Khải Dương đột nhiên cảm thấy lo sợ. Không hề để tới Tống Mẫn Tuệ đang bị mình làm cho tức giận đến thiếu chút nữa phát bệnh tim. Ba chân bốn cẳng, đuổi theo chạy, túm cổ tay của cô nói. Bây giờ em định đi đâu? Lan Khê cả kinh, đôi mắt trong veo bình tĩnh. Kiều Khải Dương, anh buông tôi ra. Tròng mắt và lên những tia máu, anh khàn giọng. Anh buông, thì liệu em còn quay lại không, Mộ Lan Khê? Đến em cũng cho rằng em có tội sao? Em cảm thấy rằng công ty gửi văn bản buộc tội em thôi việc, đấy là lý do sao? Em cứ như vậy cam tâm tình nguyện rời đi ư? Sắc mặt của cô trắng nhợt, nhưng cố gắng xua đi nỗi tuyệt vọng ở trong lòng. Kiều Khải Dương, anh đừng có làm loạn nữa, mẹ của anh lựa chọn không sai, tôi cũng chưa bao giờ trách chủ tịch Tống. Công ty không thể vì một mình tôi, dù sao bà cũng phải suy nghĩ vì tương lai của những nhân viên khác nữa. Kiều Khải Dương gật gật đầu, một tay tóm cô kéo lại, ôm vào trong ngực. Thôi được, tất cả suy nghĩ của bà ấy đều vì công ty, vậy thì anh sẽ suy nghĩ vì em, như thế có được không? Anh ôm cô thật chặt, đầy trói buộc. Lan Khê bị ôm khiếp vía, mặt đỏ gai gắt, theo bản năng giãy giụa muốn tránh. Trong đại sảnh yên tĩnh, một chuỗi dài da trong trẻo thong thả từ xa vọng lại. Lan Khê ngẩng đầu, lập tức thấy bóng dáng của Mộ Thần cao ngất, đứng cách đấy không xa, ánh mắt lạnh nhạt. Trong lòng của cô quính, ngay lập tức hung hăng đầy Kiều Khải Dương. Nhưng Kiều Khải Dương bị đẩy ra bất ngờ, lảo đảo vài bước. Lan Khê ra sức thở, vừa tức giận, vừa xấu hổ chạy về bên cạnh Mộ Thần. Nhất thời xoắn xuýt, thậm chí ngay cả nói cô cũng chẳng nói thuận. Đôi mắt cô lộ ra một tia áy náy, giống như chính mình vừa mới làm một chuyện gì đấy thật sự có lỗi với anh vậy. Lại còn bị anh nhìn thấy trong một tình cảnh thật sự rất đáng chết như thế. Anh, tại sao anh lại tới nơi này? Mộ Thần lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người Kiều Khải Dương. Giờ khắc này trả lại anh không hề nghĩ tới cái khác. Chỉ có điều anh cảm thấy lần trước mình xuống tay chưa đủ tàn nhẫn, mặt khác anh có lẽ cho rằng thật sự lên đổi chút gì đấy để đoạn tuyệt ý nghĩ si tâm vọng tưởng của người đàn ông này. Dù sao, thân phận anh em đã chắn giữa bọn họ cũng đã lâu lắm. Anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi, mọi chuyện xong chưa? Lan Khê ngẩn ra gật đầu, một ánh mắt nhìn mê hoặc lóe lên ở trong anh, chăm chú nhìn mắt cô nói. Bây giờ em có muốn đi về cùng anh không? Hay là còn muốn ở chỗ này dây dưa không rõ? Lan Khê đỏ bừng mặt bối rối không chịu được, lập tức nhẹ nhàng vòng tay, khoác chặt cánh tay của anh, tựa vầng trán mệt mỏi vào nơi đấy. Một màn này, chỉ cách xa vài thước, Kiều Khải Dương ở bên ngoài trong mắt, càng thêm vằn tơ máu. Nắm chặt tay, cũng không biết trong lòng lúc này đang tràn đầy oán hận hay ghen tị. Nhưng bất kỳ là điều gì chăng nữa thì cũng đã kích động anh tới phát cuồng. Mộ thần khép mắt lại cũng chẳng buồn chứng sức mạnh của mình. Trực tiếp rút cánh tay ôm cô đi ra ngoài. Trời đã gần tối, gió bên ngoài thổi lạnh buốt. May mắn là khi vào trong xe lại rất ấm. Trong đầu Lan Khê vẫn còn ong ong chưa tỉnh táo. Cảnh tượng sóng to gió lớn vừa rồi. Bên xe cửa khác âm một cái, là tiếng cửa xe được đóng lại. Cô còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay vững chắc đã dễ dàng kéo thắt lưng của cô đấy, nhét vào trong lòng của ai khác. Chiếc cằm nam tính quen thuộc, thành thục chống ở trên đầu cô, sau đấy thở ra một tiếng, cúi đầu, tiếp tục vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, giọng nói từ tính trầm thấp. Em khó chịu lắm, phải không? Anh hỏi, là chuyện cô bị công ty cho thôi việc. Lan Khê cứng người lại, đột nhiên nâng mắt, chạm phải ánh mắt ôn nhu như nước, tràn đầy thương tiếc, khác hẳn với ánh mắt vừa rồi của anh. Trong lòng nhất thời đau xót, sự chua xót cố nén cả một ngày, thời khắc này lại mạnh mẽ trào dâng. Suốt cả ngày hôm nay cô đã kiên cường chống đỡ ở công ty để bàn giao công việc. Không tính tới miễn cưỡng phải cười vui, nhưng mà lại bắt buộc chính mình phải xem nhẹ việc có thể nghe thấy tin đồn khắp nơi ở trong công ty như vậy. Một mặt khác, lại phải nghe Tống Mẫn Tuệ bắt buộc chính mình giải thích tình thế bất đắc dĩ, cho dù thay đổi ông chủ khác cũng sẽ phải làm như vậy. Nhưng trong lòng cô lại rất oan ức, thật sự là cô rất oan ức, rõ ràng cô không sai. Nhìn thấy mắt của cô đỏ, những giọt nước mắt nóng bỏng long lanh cứ đọng mãi trong khóe mắt. Mỗi thần càng thêm đau lòng ôm chặt, môi mỏng ghé tai cô dịu dàng an ủi, hôn lên khắp cặp mắt ướt sũng. Anh thì thầm, hơi thở ấm áp, lôi cuốn, nhanh chóng hòa tan cô vào trong tình yêu sâu đậm. Giống như làn thủy triều ấm áp, bao phủ, hoàn toàn khóe mắt, đuôi mày tràn đầy mềm mại. Đừng khóc. Lan Khê, em đừng khóc. Đã lâu lắm rồi Lan Khê mới cảm giác rằng anh đã nâng niu mình ở trong lòng bàn tay như vậy. Được anh hết lòng yêu thương như thế, nước mắt càng ngày càng trào ra mãnh liệt. Được anh ôm chặt trong ngực, ấm áp, cô như đang say. Bên tai vẫn quanh quẩn những lời an ủi của anh, trước sau cũng chẳng nhớ rõ mình về tới nhà như thế nào. Chờ tới lúc ý thức được thì cô đã thấy mình đang nằm trên sofa ở nhà. Cô mở cặp mắt gấn lệ, mơ hồ nhìn thấy trong phòng bếp, ấm nước đang sôi, bóng dáng của anh đang chậm rãi đi tới. Cô khàn giọng hỏi. Chẳng phải ở trong nhà có bình nước nóng sao? Anh còn dùng ấm để nấu nước làm gì? Mộ thần nhàn nhạt nhìn cô một cái giải thích. Nước ở trong ấm điện không đủ độ, anh không thích. Lan Khê cắn môi, môi ở dưới đỏ tươi bị cô cắn, hiện ra một vệt trắng. Anh yêu cầu cao thật. Mãi một lúc lâu sau cô mới cười chán nản, ánh sáng trong mắt trong veo đã nỡ vỡ vụn hết. Mộ thần, từ giờ trở đi em không có việc làm, em không thể thu nhận, chứa chấp anh được nữa rồi. Nói thì là nói như vậy, nhiều lắm cô cũng chỉ cho anh một chỗ ở. Mặc dù anh cũng chẳng cần. Mộ thần cụp mắt, hờ hững tới sofa, một tay ôm cô kéo tới, đặt trên người mình, thản nhiên nói. Anh sẽ thu nhận và chứa chấp em là được. Nụ cười của Lan Khê mang theo nước mắt nói em không chịu. Nhìn quanh nhà một lượt, cô nói. Nếu như tạm thời chưa tìm được công việc, hoặc là phải ra tòa bồi thường tổn thất, có thể gian phòng này em sẽ phải trả lại. Em không ở đây nữa. Cặp mắt của Yến Thần chợt thay đổi. Đặt môi mỏng ở trên trán của cô, anh hỏi. Có anh ở đây, em còn sợ không ở lại thành phố này được nữa sao? Đôi mắt trong veo của Lan Khê run rẩy, cô khàn giọng nói khẽ. Người hoàn toàn không lo lắng chuyện của em, đúng là chỉ có mộ Yến Thần. Nhưng anh là người thế nào với em đây? Có đôi khi em quá tự nhiên với anh, em nhanh chóng quên mất bản thân chúng ta không nên như vậy. Nhưng nếu như chúng ta chỉ là quan hệ tạm thời, thì em không nên nhận ân huệ của anh. Không phải là em già mồm cãi láo, nhưng mà mộ Yến Thần, em không thể lại cứ dẫm vào anh mãi được, bất luận là về vật chất hay là về tình cảm. Mộ Yến Thần nghiêng đầu, môi mỏng nhẹ nhàng âu yếm hôn những ngón tay của cô nói. Em cho rằng hiện tại về mặt tình cảm em không ý lại vào anh hay sao? Em xác định, nếu như lúc này anh rời bỏ em có thể vượt qua được tất cả ư? Sắc mặt của Lan Khê khẽ biến, đầu ngón tay cực ngứa. Cô có chút khó chịu, người đàn ông như ma quỷ vậy. Cô kéo ngón tay của mình lại, đột nhiên trong lòng tràn ngập sự chán nản. Đúng vậy, cô dường như thật sự đã bắt đầu ỷ lại vào anh rồi. Cả ngày hôm nay sau khi nhận được tin tức, thì theo Kỷ Hằng đến công ty. Cô không khóc, ở công ty thấy lúc Kiều Khải Dương cãi nhau với mẹ anh ta. Bởi vì mẹ anh ta đã nói với cô những lời châm chọc, lạnh nhạt, cô cũng không khóc. Nhưng kỳ lạ thay, lúc Mỗi Thần chỉ nói mấy chữ đơn giản kia mà đã có thể khơi ra tất cả những cảm xúc cô đang che giấu. Cô không chịu được, cô không chịu được, lập tức quay đầu, định đẩy anh ra. Nhưng Mỗi Thần đâu có cho phép, anh lao lên thân thể của cô, xoay người một cái nhẹ nhàng, đặt cô nằm trên sofa. Che thân lên, ngón tay cẩn thận, chu đáo gạt những sợi tóc nhỏ đang xòa trên trán ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh thì thầm, cúi đầu hôn cô nói, bé con, mạnh miệng. Lan Khê không kịp né tránh, lập tức bị anh hôn với tư thế mạnh mẽ, mờ ám. Cứ như vậy, từ nụ hôn giữa môi lưỡi của hai người bắt đầu khơi dậy lửa nóng. Cô nâng chiếc cổ tuyết trắng thành một đường cong tuyệt đẹp, dẫn tới Mỗi Thần đưa tay gỡ vào gáy, rồi đi xuống, luồn vào bên trong áo, tiếp tục thăm dò xuống dưới. Lan Khê ư một tiếng rên rỉ lập tức bị ngăn ở trong miệng. Nhưng giữa lúc nửa cháy lan đồng cỏ thì chuông điện thoại di động vang tới. Lan Khê dãy dụa hồi lâu mới giữ được bàn tay của anh đang quấy rối bên trong chiếc áo thêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, bộ ngực lên xuống kịch liệt. Cô ra hiệu bảo anh an phận, đưa tay lấy điện thoại ở trong túi. Lúc nhìn tới số điện thoại trên di động, sắc mặt trắng bệch. Cô đẩy Mỗi Thần ra, một mình núp ở góc sofa sáng sủa, nhận cuộc gọi tới, giọng nói hớt hoảng. Ba. Mi tâm của Mỗi Thần cũng nhảy, đã thật lâu không hề gọi qua một cuộc điện thoại, hiện tại lại gọi tới. Vào đúng thời điểm nước sôi nửa bỏng như thế này, thật kỳ quái. Nhưng ngẫm lại, thời gian này trong lòng Mỗi Thần cũng giống như đã có tính toán, biết rõ nguyên nhân. Lan Khê run giọng giải thích. Con không phải là không nhớ, con nhớ rõ mà. Vào thứ tư tuần tới con đã ghi ở trong điện thoại di động mà. Trong lòng của cô là một mảnh chua xót, đó là sinh nhật Mộ Minh Thăng, năm nay ông ta 54 tuổi. Mộ Minh Thăng cười ở trong điện thoại, cũng biết được là mình ông già có phần vô sỉ. Vài năm không gặp con gái, ông đã bỏ thói kiêu ngạo, cuối cùng bây giờ bắt đầu cương quyết yêu cầu cô trở về. Tiếng Mộ Minh Thăng uy nghiêm nhưng thật già nua nói. Lần trước ba nghe con bé nhà họ Kỷ kể lại là gặp con, nói rằng con có bạn trai rồi đúng không? Lan Khê trong lòng đầy chua chát. Do dự một hồi, Mộ Minh Thăng lại ra lệnh. Khi con về, nhớ đưa theo bạn trai về cho ba gặp. Chờ đợi 4 năm, rốt cuộc ba cũng đã miễn cưỡng có thể nói chuyện với cô. Ba và con gái xa cách nhau khá lâu. Lẽ ra Lan Khê cảm thấy vui mừng, nhưng giờ phút này cô lại thấy chua xót không chịu được. Đôi mắt cô như trốn tránh, không cách nào đối mặt với Mộ Minh Thăng đang gần trong gang tấc. Áp chế sự bất an đang điên cuồng nhảy ở trong ngực, giọng nói trả lời. Vâng, hôm tới đấy con sẽ đưa về để ba gặp. Cúp điện thoại, một hồi lâu sau Lan Khê vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần như cũ. Mỗi thần đang ở trước mắt, cũng không hề thấy đâu nữa. Cô luống cuống một phen ngoái đầu, thì lại thấy anh đang xách ấm nước ở trên lò vi ba tới. Khóe môi nhếch lên một nét tươi cười lạnh, trầm giọng nói. Em định dẫn người nào về cho ông ta gặp. Hơi thở của Lan Khê cứng lại, không biết vì sao cuối cùng cô lại có cảm giác khoảng cách của cô và Mộ Yến Thần chợt như xa, chợt như gần, tựa như giờ phút này vậy. Cô cảm thấy anh vậy mà lại rất xa, bởi vì trong lòng trước sau đều chôn giấu sự thiếu tự tin. Do mối quan hệ mỏng manh giữa hai người nên bất cứ lúc nào có thể sụp đổ. Cô không dám vượt, cũng chẳng bao giờ dám vượt.